Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1124, xào huyệt. Ta cảm thấy, chúng ta phải đi, trầm mặc một hồi lâu. Zimbadi lẩm bẩm nói, chỗ này khắp nơi đều tiết lộ ra quỷ dị. Đợi đến càng lâu liền càng cảm thấy đè nén. Cho dù là thân ở đáy biển, cũng không có như thế trăng thích qua. Vô luận là dưới chân nhu quang, tay vẫn trong ngọn đèn dầu, đều chỉ có thể chiếu sáng bên người hơn 10 bước phạm vi. Mà càng xa xăm chính là đen kịt một màu ở trong mắt Zimbadi. Điểm ánh sáng này không chỉ không có mang đến tạ an ủi. Ngược lại là một loại nguy hiểm báo trước. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ hoàn toàn bại lộ ở ngoài sáng. Lại đối với trong bóng tối uy hiếp không biết gì cả. Trên thực tế cho tới bây giờ, hai người đều không thấy cái huyệt động này chân chính biên giới. Đi, Rex giọng nói hơi có chút phát run. Ngươi đang nói gì cái nào? Ta dám thề, đây tuyệt đối là Thunder đại nhân đều chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Cổ đại di vật? Không, nó căn bản chính là một tòa di tích. Di tích sẽ không động, có thể sau đó trở lại. Zimbadi vắt hết óc khuyên nhủ, trợ thủ của ngươi, còn có kỳ vật sẽ, đều chờ ở bên ngoài tin tức tốt của ngươi đây. Vừa nhắc tới kỳ vật sẽ, Rex nhất thời tỉnh táo không ít. Ngươi nói không sai, ta hẳn là trước tiên đem cái tin tức tốt này mang về, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mới được. Cái kia mau chóng lên đường đi, chờ, vân vân. Thật vất vả đến nơi này, cũng không thể tay không trở về. Hắn từ trong túi tiền móc ra một con dao găm, tạc lên một tấm bia đá tới. Yên tâm, cái này hoa không được bao dài thời gian. Người cũng hướng trong túi nhét ít đồ, ít nhất có thể coi làm chúng ta quả thật có phát hiện chứng minh. Bất đắc dĩ, Zimbadi không thể làm gì khác hơn là làm theo. Dù sao đối phương theo trên thực chất mà nói là người thuê hắn. Nếu tiếp nhận cái này cọc 20 miếng kim long công việc, tự nhiên cũng phải gánh vác tương ứng nguy hiểm. Có lẽ nơi này chẳng qua là thoạt nhìn quái dị mà thôi. Hắn ở đáy lòng an ủi mình. Chung quanh đen là tối rồi điểm, nhưng là có thể không có thứ gì. Gõ, gõ, gõ, Rex mũi vung xuống một đao, đều sẽ phát ra đá vàng giao kích một dạng ông minh. Cái này ở yên tĩnh trong hang động lộ ra đặc biệt chói tai. Zimbadi còn chú ý tới, mỗi khi dao găm cắt vào thân bia trong nháy mắt, tiếp xúc điểm toát ra ánh sáng cũng sẽ rõ phát sáng rất nhiều. Quá mức cho tới chói mắt mức độ, hắn lắc đầu một cái, đem sự chú ý lôi kéo về tới. Loại thời điểm này Zimbadi bây giờ không có tâm tình đem khí lực dùng ở cắt chém trên tấm bia đá. Hỗn loạn đắp vách tường trong còn tán lạc một chút cổ quái thạch khí. Đại khái là vận chuyển người lưu lại công cụ, chỉ bất quá rời đổi theo thời gian, mới mục nát thành bộ dáng hiện tại. Hắn tiện tay chọn mấy khối nhét vào trong túi eo. Như vậy thứ nhất, cũng coi là hoàn thành đối phương giao phó nhiệm vụ. Cọ, cọ, cọ, người Hạp Loan vẫn chuyên chú tạc thân bia, mà bên tay hắn đã có 5-6 khối móng tay mảnh nhỏ lớn nhỏ đá vụn. Alo, những thứ này không sai biệt lắm đủ rồi. Zimbadi đang định lại thúc giục hắn một lần thời điểm, bên tai bỗng nhiên bắt được một tia không cân đối âm điệu. Đồng dạng là cọ, cọ, cọ âm thanh, nhưng càng thêm nhỏ vụn. Giống như có mấy cái Rex tại tạc bia một dạng. Đây là tiếng vang. Không đúng. Hắn ý thức được hai người vị trí lại chưa có phát sinh qua thay đổi. Làm sao có thể trước thanh âm gì cũng không có, nhưng bây giờ đột nhiên có tiếng vang. Rex, lập tức là tốt rồi. Đây là cuối cùng một khối. Người trước dừng lại, lại cho ta nửa khắc đồng hồ. Dừng lại cho ta. Hắn cơ hồ là thấp hô lên. Rex không khỏi sững sờ. Dao găm dừng tại giữ không trung trong. Chói tai tiếng va chạm im bặt mà dừng. nhưng nhỏ vụn trà sát âm thanh vẫn tồn tại. Hơn nữa phảng phất chính hướng bọn họ tiến tới gần. Lần này Rex cũng phát giác được không ổn chỗ. Hắn một bên đem cục đá nhét vào trong túi, một bên nhìn chung quanh nói, đó là cái gì? Câu hỏi gian, xa xa đột nhiên thay nhau sáng lên bạch quang. Tại tia sáng chiếu rọi, Zimbadi thấy được người tới một cái hoàn toàn thành niên sa mạc hạt. Nó cái càng đạt tới cánh tay lớn nhỏ, vảnh lên phần đuôi kim móc không sai biệt lắm ngang eo cao. Quánh xanh mũi châm không thể nghi ngờ đổ đầy chất độc. Một khi bị ghim trúng, không có giải dược dưới tình huống nhất chống đỡ thêm nửa khắc đồng hồ. Đáng chết, nhất định là tạc kích âm thanh kinh động nó. Hắn kiên trì đến cùng đem yêu đao giá ở trước ngực. Ngươi từ từ lui về phía sau, ánh mắt không muốn rời đi bò cạp. Đối với kiệt xuất mạc kim võ sĩ mà nói, sa mạc hạt cũng không tính một cái đối thủ khó dây dưa. Chúng nó chí lực rất thấp, tốc độ không nhanh, độc châm đã là uy hiếp lớn nhất thủ đoạn tấn công. Cũng là nhược điểm vị trí, chỉ cần đâm hụt một lần, sắc bén yêu đao là được đem móc đuôi nhất đao lưỡng đoạn. Vấn đề chính là ở chỗ, hắn vô luận theo phương diện nào mà nói, cũng không tính một vị kiệt xuất võ sĩ. Cứ việc từ nhỏ tiếp thụ qua liên quan huấn luyện, nhưng hắn vừa không có tham gia qua liên hiệp săn thú, cũng không có chân chính cùng sa mạc hạt chiến đấu qua. Chỉ có thể thử một lần, chờ đến Rex hoàn toàn ẩn không ở trên phía sau của hắn. Hắn mới nhẹ giọng nói, hiện tại cúi đầu nhìn, bất kể phát sinh cái gì cũng không muốn lộn xộn. Ta biết rồi, lấy được câu trả lời sau. Zimbadi cũng nghiêng đi thân, ngay tại ánh mắt thoát khỏi tiếp xúc trong nháy mắt, sa mạc hạt phát khởi tấn công mặc dù không nhìn thấy. Nhưng dồn dập vang lên trà sát âm thanh cho thấy đối phương chính nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Đây cũng là sa mạc hạt tập quán, sở thích đang đối đầu trong tìm cơ hội, một khi phát hiện con mồi thể có phần tán chú ý sơ hở, là sẽ lập tức tiến hành công kích. Tỉnh táo, Zimbadi hơi hơi cúi người xuống, đem đao đặt ở bên trái, tay phải nhẹ nhàng dựng ở cán đao. Đây chính là sa dân rút đao thức mở đầu nhìn như không có đối mặt địch nhân. Nhưng thân thể phía bên phải chỉnh cái khu vực, đều tại lưỡi đao chạm kích trong phạm vi, làm bò cạp bò sát âm thanh cơ hồ bên tai cạnh vang lên thời điểm. Hắn chợt lướt ngang một bước, tiếp lấy rút đao ra tay, một đạo u quang thoáng qua, còn chưa trở về nhìn thẳng tuyến, trong tay cũng đã truyền đến yếu ớt trở lực, đó là lưỡi đao xẹt qua không tâm lô vi một dạng xúc cảm. Theo một tiếng giòn vang, sa mạc hạt đâm vào trong tấm bia đá móc đuôi đã chia ra làm hai. Zimbadi đổi lại lưỡi đao, trực tiếp cắm vào bò cạp đầu hậu phương giáp xác khe hở chỗ. Mục tiêu vô lực lắc lư xuống phó đủ, rất nhanh sụi lơ xuống. Lợi hại, Rex thở phào nhẹ nhõm, không hổ là lấy săn thú mà sống mạc kim sa dân. Vẫn chưa xong, Zimbadi ngắt lời nói, thanh âm mới vừa rồi không giống như là một cái sa mạc hạt phát ra. Ở nơi nào, địch nhân sẽ từ nơi nào xuất hiện? Hắn cảnh giác từ đầu đến cuối nhìn nơi này trải rộng bia đá. Bất kể theo phương hướng nào qua tới, đều chắc có quang mới đúng. Nhưng bốn phía chỉ có đen kịt một màu, trừ đỉnh đầu, gặp quỷ. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình chỗ sơ sót. Ở trong bóng tối sáng lên nhu quang so cái gì đều muốn dễ thấy. Nhưng đối với đã bị chiếu sáng địa phương, mới xuất hiện ánh sáng là rất dễ dàng bị coi thường. Ngay tại Zimbadi ngẩng đầu thời khắc, một vệt bóng đen đã nhào xuống dưới, mục tiêu là phía sau hắn người Hạp Loan. Vội vàng bên dưới, hắn duy nhất có thể làm chính là xoay người lại một cước, đem Rex đá bay ra ngoài. Sa mạc hạt cơ hồ là lướt qua thân thể của người sau rơi xuống đất. Bằng vào nhiều năm huấn luyện bản năng, Zimbadi cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một đao chém xuống, đem đầu của bò cạp đánh thành hai nửa. Hô, hắn thở dài, cũng còn khá đuổi kịp. Cho ăn, ngươi coi như không tồi. Ho khan khục, ta đại khái, nhưng mà không nghe xong câu trả lời của đối phương. Vách tường sau lại truyền tới càng nhiều hơn trà sát âm thanh. Ngay từ đầu còn có thể nghe được cách nhau, nhưng mấy hơi thở sau liền dày đặc uyển như sóng chiều. Đồng thời còn kèm theo nặng nề nổ vang, dường như có cái gì quái vật khổng lồ chính hướng bên này bò tới. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Chạy, chạy mau, Zimbadi bắt lại vẫn còn đang sững sờ Rex, xoay người liền hướng cửa hang chạy đi. Chỉ chốc lát sau, tia sáng chói mắt từ phía sau lưng tách ra mà ra, đem toàn bộ động đất ánh chiếu lên đèn đuốc sáng choang. Ở mảnh này bộc phát sáng rực huy quang trong, Zimbadi thấy được một cái khổ người lớn đến kinh người sa mạc hạt. Nó chỉ là ánh mắt liền có đĩa thức ăn lớn nhỏ. Giáp xác càng là thô giáp rắn chắc đến giống như đá ngầm. Những thứ này đặc thù không nghi ngờ chút nào biểu minh người tới thân phận đó chính là trong tin. Đồn ba thần tế phẩm một trong, chúa tể đại địa thiết giáp bò cạp to. Tại nó thân hình khổng lồ chèn ép xuống, do bia đá tạo thành vách tường trở nên nóng sáng sáng. Thậm chí đong đưa người có chút không mở mắt nổi. Thì ra là như vậy. Zimbadi rốt cuộc hiểu rõ trong hang động tại sao rõ ràng không có chiếu sáng. Cỏ xanh cũng có thể khắp nơi sinh trưởng cùng với vào đêm hậu hài trong động thỉnh thoảng để lộ ra. Ánh sáng đến từ đâu? Thiết giáp bò cạp to lại có thể đem nơi này coi thành sào huyệt của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?